7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. Phần 149. Chương 149 phiên ngoại 8 vừa lúc Cố Manh cấp bao cái bao lì xì. Phan Bỉ Đắc liền nghĩ đi ra ngoài ăn đốn tốt, từ Simon đại gia đi vào nhà hắn sau. Hắn chất lượng sinh hoạt đại biên độ giảm xuống, bởi vì là Bạc Diệp cấp sinh hoạt phí. Trước kia một người dùng nói dư giả, nhưng nhiều một người sao? Rõ ràng trứng chọi đá, Phan Bỉ Đắc ngượng ngùng hỏi Bạc Diệp nhiều muốn. Cũng không dám nhiều muốn, một khi mở miệng liền bại lộ hắn ở nhà dưỡng nam nhân sự, bởi vậy. Phan Bỉ Đắc cùng Simon dựa vào một người phân sinh hoạt phí. Ở cũ xưa trong ký túc xá quá nổi lên va va đập đập cuộc sống gia đình, tiểu thiếu niên tính cách hảo. Đủ nghĩa khí, chưa từng bạc đãi qua chính mình khách trọ, nhưng phàm là tốt cơ bản đều để lại cho đối phương. Tỷ như mua một lọ sữa chua, Simon uống sữa chua, Phan Bỉ Đắc liếm sữa chua cái tỷ như làm một đốn xương sườn canh. Simon ăn thịt. Phan Bỉ Đắc dùng thừa cơm chan canh, lại tỉ như trong ký túc xá duy nhất một giường nhung lông vịt. Bị ném tới thượng phô cấp Simon dùng. Phan Bỉ Đắc tại hạ phô đệm chăn hai giường chăn bông, vì cái gì đối một cái người xa lạ tốt như vậy? Muốn hỏi lý do sao, Phan Bỉ Đắc cũng nói không rõ, có thể là bởi vì Simon quá bá đạo. Lại kiêu khí, Phan Bỉ Đắc chính mình ước lượng. Thật động khởi tay tới đánh không lại, lại có thể là đối phương lạc đường bộ dáng quá đáng thương. Phan Bỉ Đắc động lòng chắc ẩn, tục ngữ nói đến hảo. Ăn được ngủ ngon không nghĩ ra. Hắn hy vọng Simon về nhà trước hết thảy đều có thể mạnh khỏe, ngày sau nhớ tới mấy ngày này. Có lẽ còn có thể nhớ rõ chính mình hảo, bất quá Phan Bỉ Đắc minh bạch. Dựa theo Simon vô tâm không phổi tính cách, một khi rời đi. Đại khái suất là rốt cuộc nhớ không nổi hắn là ai, Phan Bỉ Đắc đi đến phòng ngủ cửa gọi. Người, Simon đang nằm dựa vào hạ phô, chơi Phan Bỉ Đắc di động, cau mày, nhìn ra được tâm tình không tốt, đi ra ngoài ăn cơm sao? Phan Bỉ Đắc hỏi, đều mau buổi chiều một chút, Simon từ di động thượng dịch khai tầm mắt. Nhìn về phía đứng ở cửa tiểu thiếu niên, ngữ khí không tốt, nói. Ngươi cảm thấy ta bị ta ca vứt bỏ sao? Còn có tâm tình ăn cơm? Phan Bỉ Đắc gãi đầu phát. Sẽ không an ủi người. Vẻ mặt ngay thẳng. Hảo đi, kia không miễn cưỡng. Ta chính mình đi ăn, hắn đi đến án thư. Kéo ra ngăn kéo lục soát giao thông công cộng tạp. Biên lục soát biên lầm bầm lầu bầu. Hôm nay ăn chút cái gì hảo đâu? Ta ca cấp tiền không ít. Vậy đi ăn lẩu hào, lão vịt canh cái lẩu đi, vịt canh hương lại mỹ. Hoàng hầu, mau bụng hướng bên trong xuyến 2 giây, lập tức có thể ăn, lại tiên lại giòn, huyết vịt cắn lên đạn nha. Tiểu phì nghiêu phiến ở canh rào 2 hạ, lại chấm điểm nước cốt, nói, Phan Bỉ Đắc liền đem chính mình cấp nói đói bụng. Từ lưu, một tiếng hút hạ nước miếng, hắn tìm được giao thông công cộng tạp. Nhét vào quần trong túi, hạ quyết tâm nói, ta đây liền đi ăn lão vịt canh cái lẩu đi. Giây tiếp theo Phan Bỉ Đắc xoay người, kết quả thực sự dọa nhảy dựng, vừa mới còn nằm dựa vào trên giường Simon không biết khi nào đã đứng ở phòng cửa, Simon chờ ở cạnh. Cửa, đem màu vàng chỉ thêu mũ lật qua tới mang lên, nhìn mắt Phan Bỉ Đắc, không có việc gì người dường như thúc giục nói, còn thất thần làm gì? Không phải muốn đi ăn lẩu. Có đi hay không? Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, lúc này mới nhớ tới. Simon đại gia là một người trung thực cái lẩu người yêu thích, nhớ rõ hai người lần đầu tiên đi ăn. Cửu cung cách, Simon ăn hài, thậm chí còn huy chiếc đũa tuyên bố. Ta muốn đem nước cốt lẩu mang về mẫu tinh. Làm cửa này nghệ thuật ở Vinh Quang Đế Quốc phát dương quang đại. Khi đó, Phan Bỉ Đắc cũng chỉ là lấy một loại đồng tình, giống như xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt xem hắn, nghĩ thầm này anh em thật là bệnh cũng không nhẹ, sao tiệm lẩu sinh ý hỏa bạo. Yêu cầu xếp hàng, ngày mùa đông, Phan Bỉ Đắc cùng Simon ngồi ở bên ngoài ghế trên, xen lẫn trong đám người ngang bằng, Phan Bỉ Đắc cong eo. ghé vào chính mình trên đùi viết toán học bài thi, gió lạnh tay đông lạnh đến cứng đờ. Hắn thường thường liền hướng mơ u bàn tay thượng a một hơi. Vốn dĩ tự liền xấu, hiện tại càng như là ba ba bò ra tới, náo nhiệt đầu đường ở gió lạnh múa bút thành văn tiểu thiếu. Niên, trở thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, đối diện mấy cái ra tới chơi cao trung sinh nguyên bản. Vô cùng cao hứng, hiện tại nhìn đến Phan Bỉ Đắc như vậy đều ngây người. Sôi nổi sinh ra hoài nghi, nghỉ đông không phải vừa mới bắt đầu. Như thế nào hiện tại liền có người bắt đầu điên cuồng bổ tác nghiệp. Lập tức liền có gấp gáp cả mơ siêu Simon chờ phiền. Hắn nguyên bản dựa vào chủ quán pha lê tường. Bỗng nhiên ngồi thẳng thân. Phiên chiết khởi che khuất đôi mắt chỉ theo mũ bên cạnh, hoàng chân chạm chạm một bên Phan Bỉ Đắc. Hắn hơi chau mi, nói, còn phải đợi bao lâu? Ăn cái lầu còn như vậy phiền toái. Simon ban đầu lấy vành nón che nửa khuôn mặt, hiện tại cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra tới sau. Đối diện thực rõ ràng sinh ra xôn xao, Phan Bỉ Đắc từ bài thi chung ngẩng đầu. Theo động tĩnh nguyên nhìn về phía đối diện, liền thấy mấy cái nữ hài chiều bọn họ phương hướng đầu tới e lệ tầm mắt. Cười đến muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Che giấu đều che giấu không được, Phan Bỉ Đắc lập tức ngầm hiểu. Cười đến tiện vèo vèo, nhỏ giọng đối Simon nói, hắc, tin hay không một hồi liền có người tới hỏi ngươi muốn dãy số. Đến lúc đó nhưng đừng quá kích động, Simon liền ánh mắt cũng chưa phân cho đối diện. Hắn nhìn về phía một bên là eo bối Phan Bỉ Đắc. Cao ngạo lại đạm mạc mà chớp hạ mắt, nói, tin hay không một hồi ta khiến cho ngươi cười không ra. Đến lúc đó cũng đừng trách ta, Phan Bỉ Đắc vội vàng thu cười. Biết Simon đại gia là không cao hứng, liền thu hồi vui đùa tâm tư, hắn đem bút lông cắn ở hàm răng gian. Bắt lấy bài thi lung tung hướng trong bao một xủy, mồm miệng không rõ nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Còn muốn bao lâu mới có thể ăn thượng cơm? Simon nói, Phan Bỉ Đắc mới vừa móc ra ngang bằng tờ giấy. Tưởng xác nhận một chút bọn họ trình tự, bên kia đã kêu hào. B78 có ở đây không? B78, ta, chúng ta, Phan Bỉ Đắc một tay nhắc tới ba lô, một tay túm thượng Simon, đứng dậy hưng phấn mà chiều trong tiệm đi, Simon bị kéo về phía trước. Trong lúc nhìn mắt bị Phan Bỉ Đắc nắm tay, không rõ ràng mà nhíu nhíu mày, chờ cơm trước. Phan Bỉ Đắc ghé vào trên bàn tiếp tục làm bài, bài thi bị trà đạp đến nhăn rúng gió. Không một khối hoàn hảo địa phương, nhưng tiểu thiếu niên chính là có bản lĩnh ở mặt trên đồ viết lung tung viết đem một đạo đơn giản. Hai nguyên tố một lần phương trình tổ chính là làm ra đa nguyên hàm số câu thiên đạo số vấn đề. Chiều dài, Simon uống lên khẩu nhiệt trà lúa mạch, từ di động trung dương mắt nhìn về phía kia chương bài thi. Cảm nhận được một cái học tra ngoan cường cùng quật cường, uy, Simon không nhịn xuống nói. Dù sao đều là thi không đậu, từ bỏ cũng chỉ yêu cầu một giây. Hà tất như vậy ngược đãi chính mình. Ra tới đều không thể hảo hảo ăn cơm siêu, cảm ơn ngươi tâm linh độc canh gà Nga, Phan Bỉ Đắc. Cũng không ngẩng đầu lên, còn ở bài thi thượng quyền quyền vẽ tranh, thất thần địa đạo, nhưng ta ca nói ta có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên ta cảm thấy chính mình còn có thể cứu vớt một chút, Simon buông ly nước. Tức giận nói, người ca chính là nói. Dù sao lại không phải hắn khảo, theo sau hắn lại phóng thấp thanh lầm nhầm. Nói, người như thế nào cái gì đều nghe ngươi ca. Phan Bỉ Đắc lại bất vi sở động, đem bài thi phiên cái mặt, cần cù chăm chỉ mà làm bài. Nói, thi không đậu cũng đến khảo. Ta phải tranh điểm khí, như vậy nhiều người trông cậy vào ta đâu, nghe vậy. Simon cười nhạo một tiếng, nói, ai sẽ nghĩ trông cậy vào ngươi, kia không phải tương đương với không diễn. Người A, Phan Bỉ Đắc buột miệng thốt ra. Simon không cười, theo sau không được tự nhiên mà cao cao thái dương, lại chụp một chút mặt bàn, không cao hứng nói bừa, ta sao có thể trông cậy vào ngươi. ngươi hiện tại còn không phải là ăn ta dùng ta trụ ta. Phan Bỉ Đắc ngẩng đầu, nói được đương nhiên, nói, ngươi tưởng a, nếu là ngươi ca vẫn luôn không nhận ngươi, không mang theo ngươi về nhà, ngươi còn không phải đến tiếp tục ăn ta dùng ta trụ ta. Ta tổng không thể vẫn luôn hỏi Diệp ca đòi tiền đi. Cho nên nói, về sau còn phải dựa vào chính mình. Simon xem nhẹ đáy lòng lướt qua một tia khác thường rung động. Hắn híp híp mắt, đè thấp thanh giống điều tê tê phun tim tử xà. Thanh âm âm nhu, ai nói muốn cho ngươi dưỡng? Không cho ta dưỡng tốt nhất, Phan Bỉ Đắc nhún nhún vai. Nói, vị này ca ca, ta nói chỉ là một loại khả năng tính mà thôi, Simon nhe răng trợn mắt. Một trương thanh tuyển khuôn mặt cố ý làm ra chó giữ trạng. Đang muốn lại cắn đối diện hai câu, thượng đồ ăn người phục vụ tới, Simon vội vàng mặt mặt miệng. Ngồi thẳng thân thể, khôi phục ngày thường cao quý không thể xúc phạm ngạo khí bộ dáng, chờ trong nồi canh đế khai. Phan Bỉ Đắc lúc này mới ném bài thi, bắt đầu ăn uống thỏa thích, cái này ăn ngon, cái này tuyệt đối ăn ngon. Phan Bỉ Đắc vô luận xuyến cái gì tân thượng đồ ăn. Trước tiên trước hướng Simon trong chén ném, một bên còn cường lực đề cử, Simon không như thế nào từ trong nồi vớt đồ ăn. Trong chén đồ vật cũng đã mau mãn ra tới, hắn chôn đầu ăn. Cùng thường lui tới so sánh với, tựa hồ có chút trầm mặc còn có cuối cùng một mảnh phì nghiêu. Muốn hay không? Phan Bỉ Đắc hỏi qua lúc sau. Cũng không đợi đối diện trả lời, trực tiếp kẹp phì nghiêu cuốn bỏ vào hắn trong chén, Simon ngừng một chút. Nhìn trong chén đồ ăn, bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, người này so với hắn ca đối hắn hảo tuy rằng đối quá khứ sự đều nhớ không rõ. Nhưng là cũng có khả năng, so tất cả mọi người đối hắn hảo, Simon bất quá đầu óc hỏi. Người có thể dưỡng ta bao lâu? Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc mở to đen bóng mắt tròn chớp chớp, ngước mắt nhìn về phía đối diện cách tự cái lẩu từ từ dâng lên màu trắng sương mù. Hai người đối diện thật lâu sau, yên lặng giống nhau, Simon cảm thấy xấu hổ. Thanh tuyển trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, trước hết rời đi ánh mắt, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt, hắn liếm liếm bởi vì ăn cay mà trở nên đỏ bừng môi. Nói, ta không phải cái kia ý tứ. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy đối diện Phan Bỉ Đắc đột nhiên buông chiếc đũa. Chiều tờ giấy khăn sát sát miệng, lại dùng khăn giấy đem chính mình trước mặt một bàn vuông nhỏ mặt cọ cọ. Ngay sau đó, động tác lanh lẹ mà móc ra nhăn rúng gió bài thi nằm xoài trên bàn, người ăn đi. Ta ăn no, khi nói chuyện, Phan Bỉ Đắc đã bắt đầu vùi đầu làm bài tập ngươi. Simon bị hắn trầu này thao tác cấp lộng ngốc, có người. Cơm ăn ăn liền móc ra tác nghiệp tới viết, Phan Bỉ Đắc một bên giành giật từng giây mà viết đề. Một bên cau mày lẩm bẩm, xem, người này còn không phải là trông cậy vào ngươi đâu sao? Cho nên phải hảo hảo cố lên, lưng đeo nhiều như vậy trọng trách ta như thế nào nuốt trôi cơm? Uy, Simon nghe được, tái nhợt biện giải, ta không có. Thi không đậu liền không dưỡng, dù sao đi theo ta, nhật tử cũng khổ sở, Phan Bỉ Đắc chôn đầu, tiếp tục lẩm nhẩm nói, thi đậu liền cộng đồng giàu có, cùng nhau bôn khá giả, ngoặc kép, Simon nghĩ thầm, người nhưng thật ra ý nghĩ rõ ràng, Phan Bỉ Đắc lúc này đột nhiên ngẩng đầu, liệt khai một cái sáng lạn ngây ngô cười, mắt tròn đều cong thành trăng non, tin tưởng tràn đầy nói. Huynh đây, ta sẽ nỗ lực, Simon ở từ từ bay lên sương mù gian hơi hơi hoảng thần, hắn nhìn đến. Năm ấy 17 tuổi tiểu thiếu niên, tươi cười có loại lấp lánh tỏa sáng đồ vật sau buổi tối. Simon tắm rửa xong sau liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, hắn bắt đem còn có chút phiếm hơi ẩm sợi tóc. Nghe nghe trên tay, tiếp theo lại dắt áo ngủ cổ áo ngửi ngửi bên trong. Ghét bỏ nói. Trên người đều là lão vịt canh hương vị, tẩy đều rửa không sạch, trừ lần đó ra, còn có huyết vịt, vịt tràng, mao bụng linh tinh nhàn nhạt thịt mùi tanh, Phan Bỉ Đắc đảo không cảm thấy cái gì. Cắn áo ngủ cổ áo, từ rậm rạp song hình lấp chỗ trống để Thượng Dịch Khai tầm mắt. Nhìn về phía Simon, nói, ăn lẩu còn không phải là như vậy. Không cái hai ba thiên hương vị khả năng tán không xong, Simon đứng ở mép giường nghĩ nghĩ. Thân mình một lùn, lướt qua dựa ngồi ở đầu giường Phan Bỉ Đắc, chui vào hạ phô bên trong dựa tường vị trí. Ai? Phan Bỉ Đắc hơi hơi trợn to mắt, nhìn chằm chằm Simon di động quỹ đạo. Không nghĩ ra hắn muốn làm gì, giường là trên dưới phô. Simon vẫn thường đều là ngủ mặt trên, này một thân hương vị nếu là nhiễm đến ta khăn trải giường. Chăn thượng, Simon một bên hướng Phan Bỉ Đắc trong chăn toàn, một bên đương nhiên nói. Kế tiếp hai ngày ta có thể không cần ngủ, Phan Bỉ Đắc thiếu chút nữa khí cười. Ca ca, ngài cảm thấy như vậy thích hợp sao? Không nghĩ làm chính mình giường nhiễm khí vị, liền tới họa họa tạ ổ chăn. Đơn người giường đệm chen chúc, Simon chỉ có thể nghiêng thân, trong ổ chăn cùng cái thoải mái vị trí liền bất động, hắn nhắm mắt lại. Không kiên nhẫn nói, cảm thấy không thích hợp, người đến trên mặt đất ngủ. Phan Bỉ Đắc cảm thấy người này thật là không nói lý, không có biện pháp cùng hắn lý luận. Dứt khoát cứ như vậy, hắn không chịu quấy nhiễu mà tiếp tục dựa ngồi ở đầu giường làm song hình lấp chỗ trống, mép giường. Đèn bàn có chút lượng, Simon cảm thấy chói mắt, nhíu nhíu mày, hắn mở mắt ra, vừa định làm Phan Bỉ Đắc đem đèn điều ám điểm, kết quả liền nhìn đến tiểu thiếu niên nghiêm túc làm bài khi mặt nghiêng. Hơi hơi khóa mi, cắn bút cái, thực rối rắm dường như, xanh miết giống nhau tuổi trẻ khuôn mặt thượng bị ánh đèn phác họa ra ám ảnh, Simon có thể là có. Lương tâm, há miệng thở dốc sau lại nhắm lại miệng. Nghĩ nghĩ, chính mình đem mặt vùi vào trong chăn, ngăn trở ánh đèn, một lát sau, hắn lại đột nhiên đem chăn bày xuống dưới, ngẩng mặt hung tợn mà cảnh cáo nói, đợi lát nữa không được ở trong chăn đánh rắm. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, thật lâu sau lúc sau mới vẻ mặt vô ngữ mà, nga, một tiếng, sao ban đêm mau hai điểm thời điểm. Phan Bỉ Đắc kết thúc một ngày học tập nhiệm vụ, hắn ở trên giường ngồi thẳng thân. Duỗi cái lười eo, dọn dẹp một chút sách vở phóng tới một bên trên bàn. Chuẩn bị ngủ, vừa quay người, nhìn đến sườn trong chăn cùng khởi hình người. Mới nhớ tới đêm nay thượng phô huynh đệ chạy xuống tới ngủ, Phan Bỉ Đắc phóng nhẹ động tác. Nắm chăn bên cạnh kéo xuống tới một ít. Nhìn đến Simon ngủ say khuôn mặt bởi vì thời gian dài buồn ở trong chăn duyên cớ. Trên mặt có hai luồng ấm áp dễ chịu đỏ ửng, ngủ Simon thiếu ngày thường bừa bãi cùng bá đạo. Chỉ dựa vào một chương có lừa gạt tính khuôn mặt, nhìn thập phần ngoan ngoãn, Phan Bỉ Đắc không tiếng động mà, hắc hắc cười. Vươn ra ngón tay chọc đối phương khuôn mặt chính là chọc chọc. Hắn liền buông xuống tay. Ý cười cũng thu liễm mơ siêu lại là nhìn chằm chằm thật lâu sau. Phan Bỉ Đắc rời đi tầm mắt, tắt đèn, Phan Bỉ Đắc nằm trong bóng đêm, hướng tới Simon phương hướng, cối đối phương tiếng hít thở. Một lát sau, thực nhẹ nói, cảm ơn ngươi a, hắn vẫn luôn là một người, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, chính mình cùng chính mình chơi. Chính mình cùng chính mình nói chuyện. Vô luận vui sướng vẫn là khổ sở, đều là chính mình cùng chính mình chia sẻ, liền tính là từ vết chân thưa thớt hẻo lánh thôn xóm. Đi vào dân cư đông đảo phồn hoa đô thị, hắn cái loại này cô đơn cảm cũng không có yếu bớt quá cho nên hắn thường xuyên ảo tưởng. Có thể có cái muội muội nên thật tốt, nếu không có muội muội, có cái ca ca hoặc là đệ đệ cũng không tồi, nói như vậy. Đại khái liền không cần thường xuyên chịu đựng tịch mịch sau đó. Simon vừa lúc liền xuất hiện, cùng hắn giống nhau, cô độc một mình Simon, Simon thực xảo, Simon thực nháo, Simon còn phi thường mà không nói lý, nhưng là có Simon tồn tại. Căn nhà này không hề là trống rỗng, thành phố này cũng không hề là trống rỗng, hắn tưởng, hắn thích cái này bằng hữu tác giả có lời muốn nói. Phan Bỉ Đắc, tưởng cùng Simon làm cả đời hảo cơ hữu. Hết chương.